bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, Phân Kỳ. Ngao Bính lời này vừa ra, nhất thời liền đưa tới một ít tông chủ chúng bất mãn. Tham dự cứu viện hơn 200 nhà tông môn, cũng không phải là hoàn toàn ý kiến thống nhất. Bọn họ đối với Từ Linh cũng vẫn không có biểu lộ ra bất mãn. Nhưng đối với Long Vương Ngao Bính, vậy thì khó mà nói. Dù sao Ngao Bính là dị tộc, huống hồ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, vẫn là nhân tộc cứu nó. Bây giờ nhưng phát ra bực tức, điều này làm cho tốt hơn một chút cái tông chủ nghe xong rất không thoải mái. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Ý tứ nói đúng là, nếu không phải Từ Linh lôi kéo ngươi, ngươi vừa nãy liền đại khai sát giới, phải đem chúng ta nhân tộc trăm vạn tu sĩ tất cả đều không khác biệt giết sạch. Ngươi thực sự là thật là to gan a. Vậy ngươi có bản lĩnh hiện tại liền động thủ đi, đem những tu sĩ này tất cả đều giết, nhìn ai hậu quả càng nghiêm trọng. Ở trước mặt chúng ta, đùa bỡn cái gì hoành đây? Yêu tộc chính là yêu tộc, không cách nào câu thông. Thật không biết tại sao phải cứu ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi giết chết Triệu Đại, chúng ta liền cần phải cảm tạ ngươi. Chưa hề đem ngươi đưa đi liên minh chính đạo, chính là chúng ta lớn nhất ban ân. Ngươi không học được cảm ơn, vẫn còn ở nơi này kỳ kỳ méo mó. Tông chủ chúng dồn dập nói rằng, Ngao Bính vừa nghe liền khí nở nụ cười. Nó vốn là một tính khí táo bạo, Long tộc chi vương nên phải khỏe mạnh, bị nhân tộc đã lừa gạt đến làm quần ẩu, nhốt dòng dã 3000 năm, trong lòng nín một bụng lửa, thật vất vả xuất quan, lại bị 1 triệu người tộc cho công kích, mấu chốt là vẫn chưa thể hoàn thủ. Nếu là như vậy, ngược lại cũng thì thôi, có thể một mực những tông chủ này chúng đều một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, ngược lại chỉ trích nổi lên nó, thật là làm cho nó vừa buồn cười vừa tức giận. Ta xin nhờ các ngươi làm rõ, là của các ngươi tu sĩ không giải thích được đối với ta tiến công. Ngao Bính thở phì phò nói, bản vương đã trúng một trận đánh không nói, các ngươi liền này thái độ, không ngờ như thế theo, để ý của các ngươi là bản vương đáng đời đã trúng đánh. Một điểm oán khí cũng có thể có đúng hay không? Không chuyện này, tất cả mọi người yên tĩnh một chút, là các tu sĩ động thủ đánh ngươi, cũng không phải chúng ta, ngươi đừng đem khí rơi tại trên đầu chúng ta còn có khuyên can công lao, nếu không phải là chúng ta đúng lúc ngăn cản, mâu thuẫn chỉ có thể càng sâu, không chắc hiện tại sẽ náo thành hình dáng gì đây. Tông chủ chúng ngữ khí thả mềm nhũn mấy phần, lúc này, đủ tư tâm chờ lão nhân ra chạy tới, hỏi dò Từ Linh cùng Ngao Bính làm bị thương nơi nào. Xem ở bên cạnh mình không có mấy cái huynh đệ tốt, đồng thời lại có Từ Linh kéo, Ngao Bính liền không hề nổi giận. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó đồng ý cho sắc mặt tốt. Thiên Sát Cốc đã bị tiêu diệt, Triệu Đại Thân đã chết, Ngao Bính cũng không có ở lại chỗ này lý do. Nó cùng Từ Linh nói lời từ biệt, liền dẫn Hắc Toàn Phong chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, các tu sĩ cùng số ít vài tên tông chủ lại không vui. Chờ chút, nói thế nào đi là có thể đi đây? Ngươi đến theo chúng ta đi chính đạo một chuyến. Coi như không đi liên minh chính đạo, đó cũng là Xung Tiêu Kiếm phái chờ đại tông môn. Tiếp thu chúng ta xét duyệt cùng điều tra. Chờ xác định ngươi không có nguy hiểm sau khi, suy nghĩ thêm thả ngươi rời đi. Đúng, ngươi tuy rằng bị giam giữ 3000 năm, nhưng vẫn đang ở nhân tộc cảnh nội. Ai biết ngươi có hay không nghe trộm đến chúng ta nhân tộc bí mật. Vạn nhất ngươi đem bí mật mang về yêu tộc, vậy chúng ta nhân tộc chẳng phải là liền nguy hiểm. Để cho an toàn, đồng thời cũng là vì nhân tộc đại cục cân nhắc, không thể thiếu muốn oan ức ngươi. Ngươi nhẫn một hồi là tốt rồi. Các tu sĩ dồn dập nói rằng, đồng thời ngăn cản đường đi. Cái gì? Ngao Bính ánh mắt biến đổi, triệt để trở mặt rồi. Là ý nói, các ngươi nhân tộc còn muốn giam cầm bản vương đúng không? Không khí một hồi lạnh xuống, toàn bộ Thiên Sát Cốc bao phủ một đám mây đen. Hàn lưu, Bây giờ Ngao Bính đã xuất đóng, Thiên Sát Cốc đóng kín trận pháp cũng loại bỏ. Chỉ cần Ngao Bính một tiếng rồng gầm la lên, khí tức truyền tới yêu giới, Ngao Quảng một phái long tộc sẽ lập tức chạy tới nơi này đến trợ giúp chính mình. Nó cũng không hoàn toàn sợ sệt nhân tộc những tu sĩ này. Nếu nhân tộc thật muốn bức bách chính mình, mặc dù Từ Linh cũng đứng ở phía đối lập, Ngao Bính cũng phải xông giết ra đến. Loại kia bị nhốt tư vị nó thực sự không muốn lại chịu. Hơn nữa nhân tộc để yêu cầu thực sự hơi quá đáng. Nó đường đường Long Vương, 5 lần 7 lượt bị nhân tộc giam cầm. Đây coi là mấy cái ý tứ. 3000 năm trước, bị nhân tộc lừa dối đến đó. Quần ẩu đánh không lại còn chưa tính. Nó nhận, nhưng hôm nay, những người này tộc trong miệng nói cực kỳ văn minh lễ phép nhìn như công đạo khách quan. Hành động trên nhưng là một bộ muốn giam cầm bộ dáng của mình. Này ai chịu nổi, giải thích quyền tất cả đều ở nhân tộc trong tay. Bọn họ nói mình không nguy hiểm, vậy thì không nguy hiểm. Bọn họ nói mình gặp nguy hiểm, đây chẳng phải là cả đời cũng đừng muốn đi ra ngoài nữa. Quy củ đều là bọn họ định, tội muốn chính mình được. Ở đâu ra đạo lý? Ngược lại Ngao Bính không làm, muốn đánh liền đánh đi. Ai sợ ai a? Nó liếc mắt một cái Từ Linh, đã thấy Từ Linh chẳng biết lúc nào lên, không ngờ đứng ở phía bên mình. Điều này làm cho Ngao Bính bao nhiêu cảm thấy một tia an lòng. Nghĩ thầm người bạn này không có bạch nộp. Nhìn thấy Ngao Bính bộ dáng này, các tu sĩ nhất thời cũng sốt sắng lên. Cảnh giới khí chẳng áp chế, không phải có thể dễ dàng chống lại. Cũng có số ít tông chủ nhíu nhíu mày. Chúng ta đương nhiên không phải ý này. Tất cả mọi người ham muốn hòa bình, cho nên mới muốn ngồi xuống cố gắng đàm luận, đem sự tình giải thích. Chúng ta cho ngươi đi một chuyến liên minh chính đạo hoặc xung tiêu kiếm phái, cũng không phải nhất định phải quan ngươi. Toàn bộ trên đời này nhân cùng yêu đều nhìn đây, không thể sằng bậy. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Thả lòng, đại gia ngữ khí thả mềm nhũn mấy phần. Bản vương nếu là cố ý không đi đây, các ngươi là không phải mạnh mẽ hơn đem bản vương mang tới. Ngao Bính cười lạnh nói. Ngao Bính Long Vương, khuyên ngươi không muốn khư khư cố chấp, làm trái mọi người ý chí. Cái này hậu quả, ngươi không gánh vác được. Đại gia hòa bình thương nghị, không cần động võ. Có thể ngươi nếu là cố ý bốc lên chiến tranh, cái kia đến thời điểm cục diện ai cũng không khống chế được. Ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến xung tiêu kiếm phái đi. Tông chủ chúng dồn dập nói rằng, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, cũng càng ngày càng có mang theo hiểm nghi. Đủ Tư Tâm không nhìn nổi, đứng dậy, nhìn chung quanh mọi người, lạnh giọng nói rằng, chư vị, lão phu là người vô dụng, vốn không muốn quản việc không đâu. Có thể các ngươi cũng đang tự dưng gây sự, thực sự hơi quá đáng. Long Vương Ngao Bính, này một bị Thiên Sát Cốc nhốt dòng dã 3000 năm đáng thương chi yêu. Nó ở đâu ra con đường đi đánh cắp nhân tộc cơ mật? Lẽ nào ngày đó Sát Cốc các đời cốc chủ sẽ đem bí mật nói cho nó? Nhân gia còn giúp chúng ta đem Triệu Đại giết chết. Triệu Đại thực lực, ta nghĩ chư vị đều nhìn ở trong mắt. Nếu không có Long Vương ra tay, e sợ mặc dù là Từ Linh cũng sẽ bị đứa kia sống sờ sờ dây dưa đến chết. Nó vốn đã là của chúng ta minh hữu, các ngươi tự dưng công kích nó, nó đến nay vẫn không có còn quá một lần tay. Các ngươi lại càng phát đạt được ý, lại vẫn nghĩ ra biện pháp như thế, lừa nó đi cái gì xung tiêu kiếm phái, liên minh chính đạo, thực sự là thiên đại trào phúng. Có các ngươi đối xử như thế minh hữu, chúng ta thật vất vả đoàn kết yêu giới long tộc người minh hữu này. Các ngươi nhất định phải giữ quan hệ làm ác liệt. Lão phu thật hoài nghi, các ngươi ồn ào trong những người này, có ma đạo gian tế lẫn vào trong đó. Không phải vậy làm sao sẽ gây xích mích ly gián, chuyên làm phiền phức đây. Sự tình truyền đi, yêu tộc thì như thế nào đối xử chúng ta nhân tộc chính đạo? Không biết, còn tưởng rằng chúng ta chính đạo làm việc so với kia ma đạo càng ác liệt đây. Các ngươi mới vừa nói muốn đem Ngao Bính mang tới xung tiêu kiếm phái tiếp thu xét duyệt cùng điều tra, Vừa vạn, lão phu chính là Sung Tiêu kiếm phái một người vô dụng. Phải đem Ngao Bính mang tới nơi này. Lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Cái này cũng là lão phu duy nhất có thể quyết định chuyện. Các ngươi yêu mang chạy đi đâu? Lão phu cũng không xen vào. Chỉ là khuyên các ngươi. Thiếu làm điểm ác. Thật sự cho rằng tất cả mọi người cùng yêu. Đều là kẻ ngu si không nhìn thấy đây. Lợi hại quan hệ rõ rõ ràng ràng bày. Đừng cũng đừng đem ai làm kẻ ngu si. Mấy câu nói. Nói tới toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy đủ tư tâm. Vạn vạn không nghĩ tới lão già này sẽ chủ động đứng ra nói chuyện. Không chỉ là hắn, những lão nhân khác nhà chúng cũng dồn dập đứng dậy, biểu thị nhân tộc chính đạo không thể làm như vậy. Ở một đám lão nhân ra biểu xong thái sau, Sung Tiêu kiếm phái giáo chủ Lữ Tú Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đứng dậy, nghĩa chính từ nghiêm cất cao giọng nói: Tề sư thúc là ta Sung Tiêu kiếm phái thế hệ trước trụ cột. Ở ta lúc còn trẻ, lão nhân gia người càng là dạy cho ta rất nhiều đối nhân xử thế. Cùng với tu luyện biện pháp, có thể nói như vậy, cho nên ta có thể có một phen thành tựu, có một hơn nửa công lao, là Tề sư thúc. Ngoài ra, Sung Tiêu kiếm phái có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô. Cũng là lấy Tề sư thúc cầm đầu cái kia đồng lứa người tu tiên cộng đồng nỗ lực kết quả. Ở toàn bộ thế gian, Tề sư thúc cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng nhân vật. Hắn kiến nghị, không thể không coi trọng. Tề sư thúc ý chí, chính là ta người giáo chủ này ý chí. Tề sư thúc quyết định, chính là toàn bộ Sung Tiêu kiếm phái quyết định. Tề sư thúc thái độ, liền lẽ ra nên là chính đạo thái độ. Chúng ta Sung Tiêu kiếm phái, ủng hộ vô điều kiện Tề sư thúc. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần biết những tông môn khác. Chỉ có điều đi đầu làm cái làm mẫu. Các ngươi nếu là nhất định phải cùng Long tộc không qua được. Vậy là các ngươi chuyện tình. Sung Tiêu kiếm phái là một tu tiên nơi. Cũng không phải nếu nói xét duyệt nơi. Chúng ta cũng tuyệt không làm cái kia một bộ. Vì lẽ đó, chúng ta cũng không tiếp thu phải đem Ngao Bính mang tới Sung Tiêu kiếm phái đề nghị. Mong rằng các ngươi khác mưu nơi khác. Nói xong, Lữ Tú Phong liền lui sang một bên. Lữ Tú Phong vừa nói xong, ngoài hắn ra mấy cái đại tông môn cũng dồn dập tỏ thái độ, biểu thị không muốn làm chuyện như vậy. Đại tông môn dẫn theo đầu, bên trong loại nhỏ tông môn đâu còn dám kiên trì, liền dẫn phát xích hiệu ứng, đều dồn dập biểu thị không truy cứu nữa Ngao Bính vấn đề. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Từ Linh nhẹ giọng nói. Ngao Bính với hắn nói tiếng cảm ơn. Lại quay đầu lại liếc nhìn mọi người. Hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo liền rời đi. Thái độ gì? Thiệt là. Cũng là chúng ta nhân tộc hào phóng. Mới đưa nó thả. Sớm biết như vậy. Nên theo chân nó đánh nhau. Quả thật là yêu tộc. Đem ngông cuồng đều viết ở trên mặt. Mãi đến tận Ngao Bính thân ảnh biến mất ở chân trời tuyến. Thượng. Các tu sĩ mới rất là bất mãn thảo luận lên. Đồng thời. Còn ở lại tại chỗ Từ Linh, cũng gặp không ít dị dạng ánh mắt. Không còn Ngao Bính, các tu sĩ tự nhiên đem tâm tình tất cả đều rơi vào Từ Linh trên người. Tuy rằng Từ Linh là lần này cứu viện kế hoạch công thần lớn nhất, nhưng hắn cũng có tư thông với địch bán nhân tộc hiểm nghi. Đặc biệt là vừa nãy, Từ Linh có giữ gìn Long Vương Ngao Bính hành tích, khiến người ta không thể không hoài nghi. Từ Linh mặc dù là đại tim, ra mặt giấy, cũng không chịu được loại này đem mình làm kẻ địch đến ánh mắt hoài nghi. Huống chi nhân số đạt đến hơn triệu, hắn có chút nản lòng thoái chí. Liền hắn liền đối với đủ tư tâm chờ lão nhân ra nói rằng: chuyện chỗ này, ta liền liền như vậy cáo từ. Đủ tư tâm cũng biết trong lòng hắn không cao hứng. Lôi kéo hắn nói, hài tử, oan ức ngươi, vẫn là cùng lão phu đi Sung Tiêu kiếm phái đi. Chỉ cần có lão phu ở, chính đạo sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Ta một người tự do quen rồi, còn chưa phải thêm phiền toái. Từ Linh khách khí nói, có thể ngươi nếu là một người ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề. Đến thời điểm lại nên làm cái gì bây giờ? Đủ tư tâm than thở, lão già, Ngươi cũng đừng quên, bằng vào ta thực lực, người bình thường có thể không gần được ta thân. Từ Linh Tiếu a a nói, ngươi đem ta kéo đến Xung Tiêu kiếm phái, khó mà nói vẫn là bảo vệ ta cho ngươi chu toàn đây. Cho ngươi tiểu tử bảo vệ lão phu, ngươi còn không tình nguyện a? Đủ tư tâm lườm một cái, chờ ta ngày nào đó chết rồi, ngàn năm qua tích góp một ít gia sản, có thể tất cả đều về ngươi, có nguyện ý hay không? Ngài vẫn là chính mình giữ đi, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Từ Linh chắp tay, đủ tư trong lòng biết đạo đối phương không chịu lưu lại. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vì là Từ Linh thở dài, đồng thời cũng vì nhân tộc mà thở dài. Được rồi, nếu như vậy, lão phu cũng không lưu ngươi. Mau cút, lão phu cũng không phải lại nghĩ nhìn thấy ngươi. Đủ tư lòng có chút thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Cáo từ, Từ Linh quay về hơn 300 vị lão nhân nhà chắp tay. Liền hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở phía chân trời. Từ Linh vừa đi, các tu sĩ lại bất mãn. Tại sao có thể thả hắn đi? Tuy rằng Ngao Bính bị giam giữ 3.000 năm, không có cơ hội đánh cắp nhân tộc cơ mật, có thể Từ Linh đây. Chư vị cũng đừng quên, hắn bị Triệu Đại nhận lệnh là trời sát cốc tầng quản lý. Càng thêm có hộ pháp thân phận, cỡ nào cao quý, hắn khẳng định từ lâu cùng Triệu Đại thông đồng. Gây gâu, để hắn chạy, vậy phải làm sao bây giờ? Xong a. Hắn nhất định là chạy trốn tới yêu giới đi tới. Chúng ta nhân tộc nguy hiểm, không thể để cho hắn đi. Xem, lập tức thì có mấy ngàn tên tu sĩ bốc lên mà đi, hướng về Từ Linh phương hướng ly khai truy đuổi mà đi. Thiên sát cốc thanh lý công tác chỉ dùng 3 ngày thời gian đã bị dọn sạch. Thiên sát cốc là rất lớn, nhưng chính đạo bên này người càng nhiều, trăm vạn tu sĩ đều mang 3 ngày mới chuyển xong, đủ để có thể thấy được thiên sát cốc to lớn. Ai tầm, đương nhiên, còn có một chút cửa ngầm sơn động, đã ở tiến một bước thăm dò bên trong. Ngày thứ 3 buổi chiều, liên minh chính đạo khoan thai đến muộn. Làm gì, đây là ma đạo ai tầm, muốn chuyển cũng là chúng ta liên minh chính đạo mang đi thăm dò phong. Quyên tặng cho cần trợ giúp người, các ngươi mang làm gì? Tư nuốt sao? Nói cho các ngươi, đây là không hợp quy củ. Đều dừng lại cho ta. Lại truyền, thì đừng trách lão phu không khách khí. Nhìn thấy trăm vạn tu sĩ còn đang khuân đồ, liên minh chính đạo vài tên trưởng lão rất tức tối, cao giọng khuyên can. Các tu sĩ nghe xong lời này, đều rất bất mãn. Khá lắm, cứng ngắc vừa vặn thiên sát cốc thời điểm, chưa thấy các ngươi liên minh chính đạo lộ diện. Hiện tại chia của, các ngươi cũng chạy đến, tuyên bố nơi này ai tầm tất cả đều nên về các ngươi liên minh chính đạo đến chuyển. Đây là cái gì kẻ cướp hành vi? Hơn nữa vừa bắt đầu, liên minh chính đạo phải không đồng ý xuất binh tấn công thiên sát cốc. Bọn họ sợ sệt đem ma đạo tội tàn nhẫn, đồng thời cũng cảm thấy cứu một ít lão già không có giá trị, ngược lại lãng phí một số lớn tài nguyên. Bởi vậy, Từ Linh mới lôi kéo các đại tông môn, tập kết trăm vạn tu sĩ, đem thiên sát cốc đánh ngã. Hiện tại ngược lại tốt, thiên sát cốc ngã, toàn bộ quá trình đánh giấm chưa từng làm liên minh chính đạo đi ra đoạt tiền. Từ đâu tới đạo lý như vậy? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.